Tôi đủ sức, nếu các anh vì liễu thì tôi đây sẵn sàng Ngô Kim Dị Quân Quyết. Các anh chưa hiểu hỏi tôi sẵn sàng hơn nhận. Ghê gớm trên bài đá đời, bài đá đời lắm. Mấy ai muốn nói sao nói, mấy muốn nói gì cũng được. Chàng không phải là tu là hiền. Hỏi hiền sao? Nói tôi hỏi gì thầy tôi cũng biết hết, không có hiền gì đó. Hiền là hỏi gì cũng biết, hỏi gì nói cũng không ra hết. Thành ra người ta gọi là tu hành. Nhưng mà đây là tại vì thương thầy quá, nói thầy tôi tu hiền. Nói hiền là sao? Hiền là gì? Hỏi gì ông biết hết. Bây giờ đại ngộ rồi, không có chấp những nhỏ nhen nào. Bây giờ đại ngộ là ngộ cái gì? Dạ, cái vụ này đây nha. Bắt đầu thử đại ngộ coi nè. Chỉ ngộ á, Kinh Pháp Hoa nó có cái từ khai, thị, ngộ, nhập. Chữ ngộ là cái chữ thứ ba trong bốn chữ. Khai tức là giới thiệu, khai Phật tri kiến là giới thiệu tri kiến Phật, rằng mọi người đều có tri kiến Phật, gọi là khai. Thì là tôi nói rằng là tất cả đại chúng ai cũng có tri kiến Phật. Bây giờ các vị làm sao mà hiểu các vị có tri kiến Phật? Thế là tôi phải thị. Thị bằng cách nào? Đây nè, tôi vận dụng cái phương tiện để tôi thị, để thị tức là chỉ một cách khá rõ ràng. Có phương pháp chỉ để cho các vị thấy nè. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong chúng ta hàng ngày luôn luôn là chúng ta sống bằng cái vọng tâm, mà vọng tâm là tâm của phàm phu. Do sống bằng vọng tâm cho nên ha, mở mắt ra từ giấc ngủ không tiêm bao ha, thì nó yên lành thôi. Còn ha, mở mắt ra thì luôn luôn là có chừng nha, bắt đầu á nói chuyện với nhau trong vòng 5-10 phút là nó đi ngay vô trong cái vòng là phải quấy tốt xấu hơn thua, thân sơ thiện ác vân vân, rồi vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy tốt xấu vân vân, nó tràn ngập ở trong tâm hồn của ta suốt ngày như vậy. Mà mình có thể tóm lại cái tư tưởng của mình hàng ngày là nó ở trong gọi là thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn giáp dòng rồi, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn giáp dòng rồi, đi lại dòng nữa, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, y như là kiến bò trong miệng chén, bò hoài còn đường gì vẫn không đi đâu được hết. Nên nó cứ bò cái vòng tròn theo cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì cái đó là tâm, đó là tâm chúng sanh đó. Cái đó không có tri kiến Phật ở trong đó. Mà tôi muốn chỉ tri kiến Phật để các vị thấy nè. Muốn có tri kiến Phật là các vị phải sống bằng chân tâm của các vị. Thế là sao tìm chân tâm? Chân tâm là các vị phải tìm cái tâm thường trú. À, cái tâm thường trú của các vị nó mới là thật là tâm của các vị. Gọi cái đó là chân tâm. Thế thì tâm thường trú là cái tâm nào? Bây giờ phải phương tiện mà hướng dẫn cho các vị. Là các vị phải tập tư duy thiền định, phải vận dụng cái phương pháp gọi là samatha, tức là chặn đứng, nghĩa là gạn lọc để bỏ đi cái ý tưởng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hỉ nộ ai cụ ai ô dục như vừa nói. Các vị thử thiền định thân tâm thanh tịnh, các vị ngồi yên mà gạt bỏ hết những cái vọng tưởng đó đi, thử coi các vị còn gì không, có thể làm vậy được không? Các vị làm thử đi, các vị làm được đó. Cái phương pháp mà bỏ hết cái đó ta gọi là chỉ và quán ha, tức là samatha tama bát đệ. Thì bỏ hết cái thức tình đó mà. Bây giờ trong một giờ phút nào đó, dầu là không được liên tục, trong thời gian ngắn ngủi nửa giờ hoặc là 10 phút tùy theo căn tánh mọi người, có thể các vị thấy cái thường trú chân tâm của các vị. Tức là các vị chưa không hề có chết, vẫn còn sống, vẫn sống đàng hoàng mà không hề có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn trong những phút giây các vị thiền định. À, đó là một việc có thiệt. Hàng ngày mình thấy mình tưởng như là mình rời bỏ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này là mình không còn sống nổi đâu, bởi vì hàng ngày cuộc đời của mình là bao nhiêu đó mà mở mắt ra nghe thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều ở trong cái vòng đó. Thế thì mình tới đâu là mình bỏ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mình không còn gì để sống. Sự thật phải vậy. Vì cái đó là cái vọng tâm đó, chứ không phải chân tâm của các vị. Mà các vị phải tìm lại cái chân tâm thường trú của các vị, tức là cái tâm mình ở luôn, không có cái gì đến mà cũng có cái gì để đi. Tức là các vị bỏ đi cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó nó có thể đến rồi đi, đi đến đến đi đi đến, nó thay đổi liền liền. Còn cái chân tâm của các vị mà các vị trong những giờ phút tu tập thiền định, các vị sẽ không còn những cái đó, mà các vị vẫn là một người sống đàng hoàng, tỉnh thức đàng hoàng. Chừng đó các vị mới thấy thật sự cái tâm của các vị đó. Mà tâm của các vị đó có nghĩa là nó không có tham sân si mạng nghi, thân kiến biện kiến tà kiến thiên tử giới cấm, phủ những cái tư tưởng của kiến hoặc và tư hoặc, nó không còn ở trong các vị nữa. À, mà kiến hoặc tư hoặc không còn trong các vị nữa có nghĩa là các vị là cái tri kiến Phật của các vị là cái đó đó. Thứ mà làm đi để mà trở về, để mà nhìn mà thấy cái tri kiến Phật của mình. Tức là cái tâm thanh tịnh ở luôn với mình, không có phiền não vô minh, không có thất tình, thị nộ ai dục ai ô, ai cụ ai ô dục. Đó, thế là thị Phật chứ chúng ta chỉ cho mọi người tự tìm lấy cái tri kiến Phật của mình. Tức là cái tâm thấy thanh tịnh, cái sự sống, cái hiểu biết, mà cái hiểu biết hoàn toàn trong sáng thanh tịnh mà vẫn sống. Chứ không phải cái sống ở trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật xa. À, thế là thị nha. Thị là nói vậy là các vị có cái khái niệm nhận thức rồi, các vị biết các vị có chân tâm rồi chứ gì. Giai đoạn 3 là ta chỉ cho các vị ngộ. Ngộ nghĩa là người ta hướng dẫn cho các vị hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của mình. Hiểu kỹ không? Cũng giống như là các vị gặp ai đó một lần, các vị có thể hiểu qua người đó, hiểu qua người đó đại khái về lời nói, về ăn mặc. Nó gọi là quen thì sợ dạ, mà lạ thì sợ áo quần. Thế sự thật là áo quần sợ không trúng đâu. Có những người rất tầm thường mà nó áo ăn mặc áo quần bánh bao, mà mình đánh giá rằng cái bộ áo quần ăn mặc bánh bao sang trọng là người tốt là không đúng. À, do vậy cho nên là phải gặp quen lâu hơn, phải tìm hiểu nhiều hơn cái cách ăn ở của người đó, bản thân họ, sự tương quan giao tiếp của họ đối với xã hội, về cách xử sự bản thân họ, gia đình họ có đạo đức gì không. Thế thì là quen gần gũi nhiều lần mình mới tìm hiểu được cái dạ, cái tâm của người ta. Trường đồ tim mã lực, sự cửu kiến nhân tâm, ngựa mà chạy mà đánh giá ngựa hay là phải ngựa chạy đường dài. Người mà muốn biết được thật sự cái tốt hay không tốt là phải có gần gũi tiếp xúc, giao thiệp, thân cận, rồi mình nói mới đúng. Chứ còn nhìn cái áo quần, nhìn cái dáng vẻ bánh bao không đúng, có lơ quơ bị lừa đảo chết. Đeo đồ quý giá, mặc đồ thiệt sang, đồ hiệu không, diện lịch thật ngon, xài đồ thơm tho đắt tiền không. Nhưng mà coi chừng lơ quơ à, nói ở trên vậy chứ dưới rạch bóp ở dưới. Cho nên là thấy rồi, giờ ta tìm cách cho ngộ, tức là phải hiểu kỹ. Hiểu kỹ chứ không phải hiểu cách sơ sài như là nhìn qua dáng vẻ, qua áo quần, qua lời nói mỹ miều dễ thương, không phải vậy. Thế thì là mọi người phải đi sâu vào cái thực nghiệm. Thực nghiệm rồi mới thực chứng. À, thực nghiệm là thực chứng là giống như là giờ này là nước đó. Giới thiệu rằng nước là như vậy. Nước mà muốn mà gọi là nước tốt á, bây giờ mình nói theo Việt Nam quá thôi, chứ mình đừng có nói khoa học kỹ thuật cao. Thứ nước mà châm nước trà vô mà nó vẫn vàng, trà xanh nước vẫn vàng, mà vàng xanh trà đỏ vẫn đỏ, không mà không đen, uống không có cái mùi vị nào khác, thế thì chúng ta có thể đánh giá nó là nước tốt được rồi. Thế thì là cái ngộ đây có nghĩa là tự mình phải nhìn cho kỹ cái nước, rồi cái chất nước, rồi cái chất trà, rồi cái vị của trà là chúng ta có thể đánh giá được là nước tốt. Ngộ đây có nghĩa là tự mình phải nhận thức và đánh giá kỹ càng hơn. Thế thì mọi người chúng ta tự tư duy, tự quán chiếu, rồi tự thực hành cái chánh pháp, rồi chúng ta sẽ thấy những cái lời dạy của chánh pháp nó có cái hiệu quả rất là thiết thực. Chứ không phải là nói để mà nói, không phải là nói để rồi nó trở thành cái chuyện để mà nghe chơi. Nếu mình áp dụng, mình tu hành là thật sự đem lại kết quả rõ ràng. Mình biết rõ rằng điều này là tu hành như vậy, thực hành theo pháp đó được an lạc, kết quả rõ ràng. Giống như người mà được đích thân mình uống được cái tấm nước, chứ không phải là do nghe người ta diễn đạt cái vị nước và cái màu sắc của nước ra, mà mình uống được rõ ràng. Sau đó thì nó qua mà cái chữ nhập đó mà, tức là mình sống hoàn toàn bằng cái giáo lý đó, đó là nhập. Thế thì ở đây là mình học tới chữ đại ngộ thôi. Chữ ngộ nghĩa là cái người đại ngộ là ta học hành giáo lý rồi ta sống bằng giáo lý đó, thì ta có thực dụng, ứng dụng trong đời sống, ta có kết quả hẳn hoi. Không phải là nghe nữa. Nghe là nghe nói rằng nước trà có công dụng như thế, uống có thể giải nhiệt, có thể giải khát, và nước như thế. Nhưng mà phải thấy được cái tánh nước, cái nước, cái màu của nước, bản thân mình phải uống, uống và thật sự có giải khát. Cái điều đó ta gọi là ngộ đó. Thank you.